Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, đánh cắp tình báo, hoàn mỹ ngoài ý muốn. Phật tư đồ ý niệm đầu tiên là kỳ quái, vì sao không có cảnh báo vang lên? Hắn đối với Hoàng Siêu mục đích ngược lại không phải cực kỳ quan tâm. Có thể mò lấy trước mặt hắn hắc y nhân, tuyệt đối là không có hảo ý. Hắn ở trong chốc lát, đã đem sinh tử của mình không hề để tâm. Xin mời, Hoàng Siêu dùng thuần chánh New York Khang nói rằng, Phật tư đồ ở trong tiếng nói nhấn thủ đoạn phụ cận máy báo động. Vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, trong gian phòng này có vô số giám thị trang bị cùng thiết bị báo động. Phật tư hồ vi an toàn của mình hoặc có lẽ là quốc gia an toàn. Đã sớm bỏ qua cá nhân tư ẩn. Có ít nhất 3 cái độc lập tiểu tổ đang theo dõi lấy Phật tư đồ tình huống. Hắn bảo an cấp bậc. Sợ rằng so với Hoa Kỳ Tổng thống không kém là bao nhiêu. Nhưng mà đây hết thảy đối với Hoàng Siêu đều vô dụng. Hắn niệm lực đã xông vào tất cả điện tử linh kiện chủ chốt. Tất cả tín hiệu. Hình vẻ, thanh âm, hồng ngoại kỳ thực đều là lấy điện lưu biến hóa truyền lại cho một chỗ khác thiết bị. Mà Hoàng Siêu siêu cấp trí năng cùng niệm lực tổ hợp. Thực hiện hoàn mỹ hiệp đồng, để hắn chuẩn xác điều chỉnh tất cả tín hiệu. Hết thảy đều có vẻ như vậy bình thường. Hoàng Siêu bản thân, chính là hiện thực thế giới đáng sợ nhất quấy rầy trang bị. Mà thôi thị giác giám thị Phật tư đồ gian phòng người. Đã tại phía trước bị Hoàng Siêu gây ảo giác. Hiện tại Hoàng Siêu cứ như vậy đứng ở Phật tư đồ giữa phòng ngủ. Tất cả quản chế đều mất đi hiệu quả. Phật tư đồ ngẩn người. Bình tĩnh mở miệng nói. Buổi tối khỏe. Bằng hữu ta. Hiện tại. Hãy nghe ta nói. Hoàng Siêu trong mắt có chút sáng quang xuất hiện. Hắn cắt đứt Phật tư đồ. Phật tư đồ trong nháy mắt lâm vào mê man. Ngày thứ hai, Phật tư đồ bình thường đi làm, nghe các loại hội báo, điều lấy phía trước tình báo, tiến hành suy nghĩ phân tích. Hết thảy đều là như thế bình thường. Hắn thậm chí không cần mạo hiểm đem số liệu copy ở USB bên trong. Hắn chỉ cần tiến hành bình thường thao tác. Vạch có chút văn kiện vị trí cùng mật mã, Hoàng Siêu là có thể thoải mái mà xem lướt qua đến. Ngắt mạng trong máy vi tính tin tức, trên tờ giấy tin tức, chỉ tồn tại Phật tư đồ chính mình trong đầu tin tức. Đều bị Hoàng Siêu nắm giữ được. Một ngày sau, Hoàng Siêu chiếm được rất nhiều thứ. Phật tư đồ bản thân phản bội, cộng thêm Hoàng Siêu lấy niệm lực. Cùng siêu cấp trí năng viễn trình phục chế tình báo. Hoàng Siêu nắm giữ so với hai chỗ càng nhiều tình huống hơn. Hoa Kỳ tình báo tổ chức đã bị hắn lật cái cuối cùng hướng lên trời. Nếu như đây là chiến tranh trạng thái, bọn họ nhất định sẽ bị đánh liền hắn mụ mụ đều không nhận ra. Bất quá hiện tại, Hoa Quốc còn không có chuẩn bị xong. Hoàng Siêu không lo lắng đi trước tìm vương bài đặc công rách phiền phức. Rách đơn giản là cái hoàn mỹ đặc công, dáng dấp anh tuấn tiêu sái, mở ra xe thể thao, ở xa hoa biệt thự, vĩnh viễn có tuổi trẻ lửa nóng thân thể mềm mại hưởng dụng. Mỗi lần nhiệm vụ đều sẽ cho thấy cường đại trí khôn và vũ lực. Ở tổ chức cường đại dưới sự ủng hộ, chiến vô bất thắng. Ở thế giới ngầm thanh danh hiển hách, như thế điêu người, Hoàng Siêu căn bản không có cùng gặp mặt hắn tâm sự ý đồ. Chết địch nhân mới là tốt địch nhân, còn muốn đem địch nhân biến thành bằng hữu, có thể tham khảo AB Lincoln hạ tràng. Cho nên hắn ngồi ở rách biệt thự 10 cây trở ra trong quán cà phê. Bắt đầu rồi chính mình tử vong thiết kế, rách vượt qua một cái cuồng hoan ban đêm. Đang ôm bạn gái về đến nhà, cái kia tóc vàng màu xám nắng ra nữ nhân, có vóc người bốc lửa, nhưng mà dung mạo căn bản không cách nào vừa mắt. Hoàng Siêu biết đây là không đồng chủng tộc thẩm mỹ phân kỳ. vì vậy liền nhổ nước bọt, muốn ngắm cũng không có. Rách cười tà nói ra, thân ấy, tới uống một chén rượu đỏ đi. Hai người ấp ấp ôm một cái, hôn nhẹ sờ sờ, thấy Hoàng Siêu giận lên, ghê tởm, còn như vậy kéo dài, trực tiếp để cho ngươi bệnh tim đột phát có tin hay không? Cuối cùng cũng hai người khắc chế một cái, không có ở rót rượu phía trước đánh liền bắt đầu pháo tới. Jack cầm lấy rượu đỏ, đang muốn mở ra, tay vừa chợt rượu đỏ đột nhiên rơi xuống đất. Hắn vội vã đi bắt, nhưng mà lúc này thân thể mất đi khống chế. Jack ở phút chốc lập tức minh bạch, hắn tao ngộ rồi không được tập kích, nhưng là hắn đã không có khả năng truyền lại ra tin tức. Hắn mất đi ý thức, hắn bạn gái chỉ thấy Jack vụng về đi ngăn cản rượu đỏ rơi xuống đất, bất hạnh ngã nhào xuống đất, trên tay bị rượu đỏ bình mảnh nhỏ nổ bị thương. Sau đó hắn siết tay đứng lên, đụng phải sau lưng bữa ăn cái, mấy bả dao ăn cùng nĩa rơi xuống đất, phóng xuất đinh đang tiếng đánh. Bạn gái nở nụ cười, ngươi làm sao đần như vậy? Nàng đứng lên đi hỗ trợ, mà Jack đã bước về phía trước một bước, muốn vượt qua rượu chát vết bẩn, lại không phải cẩn thận dẫm nát rượu đỏ chất lỏng lối vào. Jack ngửa mặt lên trời ngã sấp xuống, một bả dao ăn vừa may đâm vào hắn gáy, ám máu đỏ từ cổ hắn phía sau chảy ra, trở thành mặt khác một bãi màu đỏ vết bẩn, cùng cái kia một bãi rượu đỏ tôn nhau lên thành thú. A, bạn gái của nàng phát sinh hoảng sợ thét chói tai. Báo cảnh sát đi tới, tình báo cục tiếp nhận, tất cả là bình thường nước chảy. Nhân viên điều tra hai mặt nhìn nhau, Jack không sẽ là gặp phải Final Destination chứ? CMN loại này trùng hợp tử vong phương pháp, thực sự không phải điện ảnh trang cảnh sao? Hoàng Siêu quyết định tạm thời ngừng tay, thật vất vả tới một chuyến Hoa Kỳ, làm sao cũng muốn quan sát tại chỗ hiện thực thế giới nghề chế tạo a. Nơi đây đại bộ phận tình huống cùng Iron Man thế giới trùng hợp. Hoàng Siêu một đường quét hình đi qua, đầu óc thu được đại lượng bị Hoa Kỳ giữ nghiêm bí mật. Thứ hai sáng sớm, Lăng Vũ Hàm theo thường lệ luyện một hồi thung công. Ở muội muội lúc ra cửa, nàng không nhịn được hỏi, Vấp Văn, thứ bảy Hoàng Siêu cho các ngươi đi học sao? Lăng Tuyết Văn hừ một tiếng, sư phụ tới, hắn dạy xong chúng ta, nói hắn muốn đi Bắc Kinh. Tỷ tỷ, ngươi làm gì thế còn hỏi hắn? Lăng Vũ Hàm lặng lẽ không nói. Lăng Tuyết Văn hận thiết bất thành cương nói ra, ngươi nếu thích hắn, phải đi tranh thủ a. Hắn cái kia kỳ kỳ quái quái bạn gái, rất nhiều năm cũng chưa từng thấy, tỷ tỷ chẳng lẽ không có thể đem hắn đoạt lại? Ngươi không biết, Lăng Vũ Hàm hồi tưởng lại Hoàng Siêu nói chuyện thần thái. Cái loại cảm giác này, không phải người yêu, không phải khi còn bé bạn chơi, chính là cùng nhau sinh sống nhiều năm thân nhân. Nàng chỉ ở khi còn bé, từ tổ phụ của mình mẫu trên người cảm thấy quá cái loại cảm giác này. Nàng mỗi khi nghĩ đến đây, đã cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cô gái kia, đến tột cùng là người gì đâu? Nàng suy nghĩ cô gái kia lúc, nhưng không có cái gì phẫn nộ cùng ghen ghét. Điều này cũng làm cho nàng cảm thấy kỳ quái. Lăng Tuyết Văn hầm hừ đi học. Một ngày vô sự, trạng vạng lúc, Lăng Vũ Hàm nhận được chính mình di mụ điện thoại. Vũ Hàm, à, ta có chút sự tình. Ngươi có thể không thể đi ngang qua thánh hoa nữ bên trong. Tiếp một chút ngươi biểu muội về nhà. Lăng Vũ Hàm cau mày một cái. Nàng đột nhiên cảm giác có dũng khí, dường như có bất diệu sự tình sắp xảy ra. Nàng nơi tay trong túi sách lắp ráp một chai phòng lang bình phun thuốc. Luôn là dùng nội gia quyền giải quyết vấn đề, không khỏi có vẻ quá kỳ quái a. Lăng Vũ Hàm tự nhủ. Tan học lúc, Lăng Vũ Hàm chứng kiến chính mình biểu muội cùng một người dáng dấp anh tuấn dương ánh sáng, vẻ mặt xấu xa nụ cười lão sư trẻ tuổi đi ra. Ha ha, Di mụ còn nói đem biểu muội đưa tới nơi đây, có thể phòng ngừa yêu sớm đây. Đáng tiếc phòng nam sinh không có phòng lão sư a. Lăng Vũ Hàm nhổ nước bọt nói. Sau đó nàng đột nhiên phát hiện một vấn đề. Vì sao ta cũng thích nhổ nước bọt rồi hả? Địa cầu mặt khác, Hoàng Siêu ở Bỉ Tát Điếm bên trong chảy một giọt mồ hôi lạnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?